Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên cạnh, bác sĩ Hứa phải uống thuốc đúng giờ. Được rồi, cảm ơn. Hứa Tình Thâm nhìn tên thuốc, không kiềm được cất tiếng hỏi. Loại thuốc này, bệnh viện và tiệm thuốc chính quy cũng không mua được đâu. Lần trước anh hỏi cô kia rồi, nghe nói có thể mua được trên web. Hứa Tình Thâm nhớ kỹ tên thuốc này, sau đó đặt bản báo cáo lên tủ đầu giường. Bác sĩ ra ngoài, Tưởng Viễn Chu tiếp tục không buông tha đề tài vừa rồi. Anh sẽ không từ bỏ người bên cạnh, con người của anh thủy chung như một. Nói mạnh miệng thế không sợ đau lưỡi à? Tưởng Viễn Chu thè lưỡi ra, nhìn một chút xem có đau không. Bỏ đi. Hứa Tỉnh Thâm đẩy mặt của anh ra. Em không còn hơi sức đâu, toàn thân rã rượi. Tưởng Viễn Chu thấy thế giúp cô đáp chăn lại. Mau ngủ đi, chuyện sau này hãng nói. Hôm sau, khi Hứa Tỉnh Thâm tỉnh lại, Tưởng Viễn Chu không còn trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh của Hứa Tỉnh Thâm, cửa vẫn đang đóng. Lão Bạch Hạ thấp giọng. Tưởng tiên sinh, trong nước có vấn đề. Vậy thì đợi. Y tá ở bàn hướng dẫn đến trước, cũng không lâu lắm, chàng trai đưa nước cũng đến. Đối phương vẫn chào hỏi với y tá. Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng cửa ken két truyền đến. Chàng trai khẽ ngâm nga bài hát đi vào phòng mạch. Cánh tay thon dài của Tưởng Viễn Chu đẩy màn ra. Đối phương nhìn thấy giật mình sợ hãi. Này này, mới sáng sớm đã có bệnh nhân rồi à? Lão Bạch tiến lên vài bước. Cậu trai này định đến thay nước. Lão Bạch ghì anh ta lại. Không cần, đặt ở đây đi. Làm gì vậy hả? Nước bác sĩ Hứa uống ở đây vẫn luôn là cậu mang đến sao? Đúng vậy, cả tinh cảng đều là tôi giao. Y tá nghe thấy tiếng động mở cửa nhìn vào. Khi nhìn thấy Tưởng Viễn Chu cũng không khỏi giật mình. Tưởng tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Lão Bạch xách thùng nước kia rời đi trước. Tưởng Viễn Chu dựa vào bàn làm việc. Cậu trai kia vừa nhìn đã biết có điều bất thường, hấp tấp mở lời. Mấy hôm trước không phải tôi đưa, tôi suối quẩy bị ngộ độc thức ăn, thiếu chút nữa mất cả mạng đấy. Là một người khác đưa giúp tôi. Sáng sớm hôm nay ông chủ gọi điện cho tôi, nói rằng người kia không từ mà biệt, bảo tôi bò cũng phải bò đến. Cậu bắt đầu bệnh khi nào? Cậu chàng nói ra một ngày, y tá bên ngoài cũng nói theo. Đúng vậy, mấy ngày trước quả thật không phải anh này đưa, là một người lạ mặt. Tưởng Viễn Chu khoanh hai tay trước ngực, lại có người muốn hại Hứa Tình Thâm, hơn nữa cánh tay này càng duỗi càng dài, với đến cả tinh cảng. Quay lại phòng bệnh, Hứa Tình Thâm đã tỉnh, đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn ánh nắng bên ngoài. Tưởng Viễn Chu đi vào, cô nghe được tiếng bước chân ngoảnh mặt lại. Sáng sớm anh đi đâu vậy? Anh thấy em ngủ sâu rồi, anh liền ra ngoài. Sau đó Lão Bạch cũng vào phòng bệnh, khẽ lắc đầu với Tưởng Viễn Chu. Nước hôm nay bình thường, công ty giao nước bên kia tôi cũng đã gọi điện đến. Người lạ mặt mấy ngày trước đây là làm tạm thời, ngay cả thông tin cơ bản nhất cũng không để lại. Hôm nay đổi người giao nước, nước lại bình thường, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hứa Tỉnh Thâm nhíu chặt đầu mày nhìn sang Tưởng Viễn Chu. Trừ phi đối phương biết em đã nằm viện. Tưởng Viễn Chu khẽ gật đầu. Nói cách khác, người kia đối với nhất cử nhất động của chúng ta đều biết rõ. Hứa Tỉnh Thâm đến trước giường bệnh, dọn dẹp hộp thuốc trên tủ đầu giường xong. Về nhà đi. Cô Hứa không cần nằm viện sao? Như thế này thôi thì cần gì phải nằm viện? Hứa Tỉnh Thâm giơ cái túi trong tay lên. Những thứ này chính là thuốc hỗ trợ thay thế, về nhà uống là được. Thuốc gây ảo giác, thật sự nếu nói thẳng ra thì chính là không khác thuốc của bệnh nhân tâm thần. Nói đến đây, trong đầu Hứa Tỉnh Thâm như có sấm sét đánh vào. Tưởng Viễn Chu thấy cô đột ngột thay đổi sắc mặt. Sao vậy? Không sao, về thôi. Cửu Long Thương. Vạn Dục Ninh thức dậy từ sớm. Khi hai người quay lại, cô ta đang ngồi dùng điểm tâm. Hứa Tỉnh Thâm thay dép đi vào trong. Vạn Dục Ninh nghiêng đầu, nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm ngạo nghễ bước vào. Cô ta siết chặt bánh mì trong tay, vẻ mặt gần như không kiềm chế nổi. Cả đêm cô ta đều cầu nguyện sao cho Hứa Tỉnh Thâm chết quách đi trong bệnh viện. Sao trời cao lại không nghe lọt lời van nài của cô chứ? Người giúp việc đi ra từ nhà bếp, nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm đứng đó, bà đon đả bước đến, đặt thứ trong tay xuống. Cô Hứa không sao là tốt rồi. Hứa Tỉnh Thâm kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Vạn Dục Ninh. Vạn Dục Ninh, điểm tâm ngon không? Vạn Dục Ninh nín thinh, Tưởng Viễn Chu lên lầu tắm rửa. Hứa Tỉnh Thâm nhờ người giúp việc rót cho mình ly nước. Trong phòng ăn rộng lớn, bây giờ chỉ còn lại hai người họ. Hứa Tình Thâm giành lấy miếng bánh mì trong tay Vạn Dục Ninh đem qua. Vạn Dục Ninh hung tợn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net